Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 76, cấp cho cây nấm. Bảo Trì lại mỉm cười, bình phục hạ tâm tình, em Lin mở miệng đáp lại nói, ta có thể tìm tới đầy đủ cấp độ giúp đỡ. Đối với việc này, hắn cũng không muốn quá mượn nhờ huyết tộc thế lực, bởi vì như vậy vừa đến, hắn không hề nghi ngờ lại sẽ lưu lạc làm liên lạc viên. Người đứng xem, báo tin người, tại cuối cùng chiến lợi phẩm phân phối bên trên không có một chút quyền nói chuyện. Mà huyết tộc công tước, hầu tước nhóm không thiếu trực hệ hậu duệ nghĩ tấn thăng bán thần, trở thành bá tước. Ban đầu, em Lin là tin tưởng mình huyết tộc cứu thế chủ thân phận. Tướng trên thư các đại nhân vật có thể công chính đối đãi mỗi một việc mỗi một cái thành viên. Nhưng theo người treo ngược một lần lại một lần phân tích Nibaisi hầu tước chờ cao vị huyết tộc. Mệnh lệnh, cử động cùng trong lời nói thâm tàng dụng ý. Em Lin dần dần có lòng đề phòng. Maric lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một thoáng nói. Psylocke, Moriarty. Em Lin cảm thấy rất ngờ vực, điều chỉnh ngồi xuống tư thế nói, vì cái gì cảm thấy là hắn, đổi lại dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ trực tiếp nói, tại sao phải nâng lên Psylocke. Moriarty, hắn đều rời đi Bechland tiếp cận 2 năm, nhưng hắn hiện tại, có thể nhạy cảm xem xét biết Maric trong giọng nói ẩn giấu đi một ít tin tức. Liền vô ý thức điều chỉnh chính mình hỏi lại. Tại vị này, oan hồn, trong mắt, Psylocke, Moriarty không đơn giản, hắn xác thực không đơn giản. Nói chuyện đồng thời, em Lin ở trong lòng làm ra suy đoán. Nghe được em Lin vấn đề, Maric ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết vị này huyết tộc tử tước. Hắn rất nhanh liền thu liễm lại mặt ngoài dị thường. Tiếng nói không chứa một điểm tình cảm nói. Chúng ta cần muốn suy tính một chút. Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt, người có thể xuất ra càng có sức thuyết phục phương án. Không có vấn đề, em Lin âm thầm nhẹ nhàng. Thở ra, hắn lập tức đứng lên. Vô cùng có phong độ thân sĩ hành lễ một cái. Ước định cẩn thận phương thức liên lạc về sau. Hắn đeo lên tơ lụa mũ dạ. Quay người đi ra khỏi phòng, trở về chính mình chỗ ở quá trình bên trong. Em Lin nhịn không được trong đầu qua một lần chính mình kế hoạch sơ bộ. Chỉ cần cùng Hoa Hồng học phái tiết chế hệ bán thần đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, ta liền có thể cầm lấy nó hướng hầu tước, công tước nhóm xin sử dụng tộc bên trong một cấp phong ấn vật. Dùng hợp tác phương yêu cầu làm lý do, cự tuyệt tộc bên trong bán thần. Không để bọn hắn trực tiếp nhúng tay. Muốn đạt thành hiệp nghị, nhất định phải xuất ra đủ thực lực thuyết phục Maric bọn hắn. Chỉ có thể ở Tarot hội bên trên tuyên bố nhiệm vụ. Xem, ẩn giả, nữ sĩ, chính nghĩa, tiểu thư, người treo ngược, tiên sinh bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận ủy thác. Còn có, ma thuật sư, tiểu thư cũng có thể cân nhắc. Nàng có thể triệu hoán thế giới Fogelman Sparrow hình chiếu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là ta không có cách nào cho ra đầy đủ thù lao, chỉ có thể nếm thử dự chi hoặc là cho hứa hẹn, chờ ta trở thành bá tước lại một bút bút. Còn nghĩ tới đây, em Lin đột nhiên vui mừng chính mình gia nhập Tarot hội. Đây là hắn biết đến một cái duy nhất có thể dùng tương lai hứa hẹn đổi lấy trước mắt vật liệu tổ. Trước, mà tại huyết tộc nội bộ, tại chính thần giáo hội bên trong, nhất định phải từng bước một góp nhặt công huân, mới có xếp hàng chờ đợi phi phàm đặc tính cùng tấn thăng nghi thức cơ hội. Có lúc, một vị phi phàm giả cả đời đều chưa hẳn có thể tích lũy đủ cần cống hiến. Cái này giống như là một bút do ngu giả, tiên sinh đảm bảo uy tín vay, có thể dùng nó tới ban bố nhiệm vụ, chờ đến tấn thăng thành công lại một lần nữa hoặc theo giai đoạn hoàn lại. Em Lin thói quen đem sự tình bản chất hướng chính mình quen thuộc sự vật bên trên dựa vào. Mặc dù chính hắn không có hướng ngân hàng vay qua khoản, nhưng bộ phận huyết tộc có kinh nghiệm phong phú, đồng thời thường xuyên làm bên trong trao đổi. Bọn hắn phần lớn có cố định, hết sức tiêu hao tiền yêu thích, cất giữ chân quý sự vật lại nhất thời khó mà biến hiện. Không thể không mượn nhờ người quen mượn tạm, ngân hàng vay chờ phương thức tới quay vòng. Em Lin nhớ kỹ có cái không am hiểu kinh doanh, thuần túy dựa vào làm y sinh kiếm tiền huyết tộc, nhìn chúng một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật, thông qua hướng Bechland ngân hàng vay ra mua. Về sau, không nỡ bỏ cho ra thế chấp bất động sản hắn dựa vào sinh mệnh đầy đủ dài răng rạc. Dùng dòng dã 200 năm mới theo giai đoạn hoàn lại hoàn tất. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa là phụ thân chết rồi. Nhi tử tiếp nhận, nhi tử chết rồi. Cháu trai tiếp nhận, em Lin đối với cái này đánh giá là rất có thành tín. Bechland, Bắc Khu, Sên Dêm giáo đường bên ngoài. Nhóm dân thành thị xếp thành vài hàng, theo thứ tự theo Roang tế bần quỹ ngân sách, nhân viên công tác trong tay tiếp nhận bánh mì nướng, cây nấm làm cùng mứt chờ đồ ăn. Đội ngũ của bọn hắn theo giáo đường ngoài cửa lớn một mực kéo dài đến quảng trường bên trên, cũng tha tầm vài vòng, liếc nhìn lại, lít nhà lít nhít đều là đầu người. Audrey đứng tại Melissa phía sau trên bậc thang, đem tất cả những thứ này hoàn toàn đặt vào đáy mắt. Nàng trông thấy từng cái thị dân vẻ mặt vàng như nến, trong mắt lộ ra khát vọng, trông thấy mẫu thân ôm hài nhi, một bên hống một bên lo lắng xem kỹ phía trước tựa hồ không có giảm bớt bao nhiêu đội ngũ. Trông thấy không ít người quần áo ngăn nắp, bộ trang phục chính thức, xuyên váy dài, trông thấy một số người theo thấp vành nón, mang lên trên mạng che mặt, tựa hồ không nghĩ người chung quanh nhận ra mình là ai. Thỉnh thoảng có người không nghĩ tuân thủ trật tự, đều bị hỗ trợ duy trì đội ngũ mục sư, đám cảnh sát kéo đi ra, ném đến cuối cùng, một phần đồ ăn đưa ra, dài mảnh sau cái bàn chồng chất túi một cái tiếp một cái khô quắt. Tiếp theo biến không, cuối cùng, tất cả đồ ăn đều phát xong. Có thể cái kia đội ngũ thật dài mới thiếu một nửa, không thể dẫn tới cứu tế nhóm dân thành thị khó mà át chế toát ra thất vọng, uể oải, không bỏ cùng cầu chịu hỗn tạp cảm xúc. Nhưng bọn hắn không có ồn ào, không có tranh chấp, cơ giới chuyển bước, hướng về khác đồ ăn cấp cho điểm tiến đến. Chuyện như vậy, bọn hắn tại quá khứ 1-2 tháng bên trong đã trải qua quá nhiều lần. Đã sớm biết không cần thiết cảm xúc bùng nổ sẽ chỉ lãng phí chính mình vốn là không nhiều thể lực. Không có cách nào rất nhanh chuyển rời đi mặt khác cứu tế điểm hoặc ổn định giá đồ ăn buôn bán chỗ. Lúc này, bọn hắn vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt hơi lộ ra trống rỗng rời đi quảng trường, tựa như từng bầy hoạt thi. Trong quá trình này, một vị phụ nữ ôm đứa bé dưới chân mềm nhũn, ngã rầm trên mặt đất. Con của nàng lập tức oa oa khóc lớn, trong thanh âm lộ ra rõ ràng đau đớn. Khóc khóc, đứa nhỏ này thút thít nói ra, mụ mụ, ta thật đói, rất nhanh liền có ăn, rất nhanh liền có ăn. Ngày kỷ niệm quảng trường nơi đó có ăn, phụ nữ kia ôm lấy hài tử, vỗ phần lưng của hắn, một bên nói một bên nước mắt chảy xuống. Mắt thấy một màn này, Audrey đang muốn mở miệng, lại trông thấy Melissa theo dài mảnh dưới bàn hòm gỗ bên trong lấy ra một phần đồ ăn. Chạy chậm đến chạy về phía cái kia hai mẹ con. Ta vừa rồi không thấy. Còn có một phần, Melissa nửa ngồi xổm xuống, đem trong tay bánh mì, cây nấm làm cùng mứt đưa ra ngoài. Sau đó rất nhỏ giọng giải thích một câu, hại sợ làm cho chung quanh nhóm dân thành thị tranh đoạt. Này còn lại đồ ăn nhưng thật ra là cho bận rộn thật lâu hội ngân sách nhân viên công tác chuẩn bị. Melissa đưa ra chính là thuộc về mình cái kia phần. Cái kia người phụ nữ nhận lấy đồ ăn, vừa giao cho hài tử một bên điệt vừa nói, tạ cám, cảm ơn. Cái đứa bé kia ôm chặt lấy đồ ăn, ngây thơ theo sát mẫu thân nói ra. Tạ cám, cám ơn. Audrey vô ý thức liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện giáo hội mục sư, đại bộ phận cảnh sát cùng trộn lẫn tại thị dân bên trong âm thầm phòng bị ngoài ý muốn, trực đêm. Giả, nhóm, lúc này đều mang không còn che giấu đồng tình, thương hại cùng tâm tình bi thương. Chờ đến nhóm dân thành thị cơ bản rời đi, Audrey cầm từ bản thân cái kia phần đồ ăn, đưa cho Melissa. Ngươi nên được. Melissa nhìn xem trước mặt Hauser tiểu thư, lắc đầu nói, ta tặng là chính ta cái kia phần. Hauser tiểu thư, ngài không cần lo lắng, ta về nhà về sau có thức ăn. Kaka ta là chính phủ nhân viên tạm thời. Audrey kinh nhạt lấy đem bánh mì nướng, cây nấm làm cùng mứt nhét vào Melissa trong tay. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Người nhà của ta đầy hứa hẹn ta tại bên ngoài bận rộn chuẩn bị món điểm tâm ngọt. Đang khi nói chuyện, nàng theo thiếp thân nữ bộc Annie nơi đó nhận lấy một cái hộp gỗ. Mở ra cho Melissa xem. Trong hộp gỗ chứa là tạo hình đẹp đẽ dưa leo nhỏ sandwich, bơ bánh nướng xốp cùng cỡ nhỏ cà rốt bánh gato. Melissa trên mặt toát ra rõ ràng kinh ngạc. Nàng thật sâu nhìn này chút món điểm tâm ngọt mấy giây, lại ngẩng đầu nhìn Audrey. Hauser tiểu thư liếc mắt, nàng chợt cúi thấp đầu, không nói gì, liền xên dêm giáo đường chuẩn bị thanh thủy, gặm ăn lên bánh mì nướng. Audrey phảng phất bị ánh mắt của nàng hóa đá, cầm lấy cái kia cái hộp gỗ, đứng thẳng bất động tại chỗ, nhiều giây không có động tác. Chỉ là chăm chú mím môi. Tại nhóm thứ 5 Nguyệt Thành cư dân tiếp nhận tịnh hóa cùng trị liệu, hưởng dụng thần kỳ cây nấm về sau, này tòa cổ xưa thành bang không có chút nào sức chống cự trở thành ngu giả, tín đồ, đem thánh giả, thần sứ Fogelman, Sparrow nghênh đến nội thành, lên tùy theo cử hành một trận cỡ lớn lễ Misa, dùng vô ám thập tự cùng sinh mệnh thủ trưởng chữa khỏi còn lại Nguyệt Thành người. Đại tế Ti Nimer theo cách ly trong quan sát đi ra. Tại lễ Misa khâu cuối cùng, cung kính hỏi, thần sứ đại nhân, vĩ đại chủ hoàn chỉnh tôn danh là cái gì? Lên nhìn quanh một vòng, nghiêm mặt ra, trang nghiêm nói ra, không thuộc về thời đại này ngu giả. Giao phó xong tôn danh, hắn cố ý nhấn mạnh một câu, bình thường cầu nguyện không muốn hoàn chỉnh tụng niệm tôn danh, có chuyện trọng yếu lúc mới có thể dùng, bằng không hắn cái này ngu giả tiên sinh sẽ bị công tác điện thoại nhao nhao đến tinh thần sụp đổ. Nimer đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước viễn cổ thái dương thần cũng là như thế này. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, tế tự chủ nghi thức có cái gì cụ thể yêu cầu? Lên thần côn cảm giác 10 phần nói, thần nói, thứ 8 giới, dùng tâm tùy tùng ta, mà không phải tế phẩm. Nghi thức trọng yếu nhất chính là thành kính, mặt khác không có yêu cầu, có thể vô cùng đơn giản, ngược lại chủ không quan tâm. Nói xong, lên ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, nói rõ phương diện này sự tình về sau, hắn nâng tay phải lên, chỉ về đằng trước đống kia cây nấm nói, chủ tướng này chút cây nấm ban cho các ngươi, là muốn cho các ngươi bội thu, này chút cây nấm dùng quái vật máu thịt làm chất dinh dưỡng, có thể tốc độ cao sinh trưởng sinh sôi, cũng đem tất cả độc tố, ô nhiễm cùng điên cuồng đều tích lũy đến đen tuyền cái chủng loại kia cây nấm bên trong. Này có thể làm nguyền rủa môi giới hoặc mũi tên nước sơn. Nguyệt Thành các cư dân vẻ mặt phấn chấn nghe xong, đồng thời giao ác hai tay, chôn thấp đầu, la lớn, ca ngợi, ngu giả. Giờ khắc này, lên phảng phất nghe thấy vô số đạo hư ảo thanh âm theo trong không khí toát ra. Chúng nó cùng chân thực ca ngợi hỗn hợp, bao quanh hắn, cố định hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.